Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 214. Chương 214. Lãng mạn đường quả nhi. Ngươi lại chưa từng ăn mây trắng, làm sao biết nàng không phải chua chua ngọt ngọt? Liên quan với vấn đề này, tương đương Trương lão sư ạch nửa ngày, đầu có chút cương, cảm thấy khẳng định là trên xe bị manh trẻ con nhóm líu ra líu díu làm cho trạng thái không tốt, sở dĩ vấn đề không nghĩ ra được. Nếu như vậy, vậy thì, ai nha, mọi người đều ở leo núi đây. Đường đường, chúng ta trước tiên leo núi có được hay không? Không phải vậy muốn lạc hậu rồi. Đường quả nhi vừa nhìn, này còn phải, nàng nhưng là muốn làm đứng đầu binh. Làm sao có thể lạc hậu nhiều như vậy? Ngay lúc đó liền muốn chạy. Thế nhưng chạy hai lần phát hiện không chạy nổi. Nguyên lai Trương lão sư bắt được nàng, nghiêm túc căn dặn, lại lần nữa nhắc nhở. Không thể chạy, nhất định phải đi. Đối với Trương lão sư cố ý không cho nàng làm đệ nhất, Đường quả nhi rất có ý kiến. Hừ, Trương lão sư khẳng định cũng chưa từng ăn mây trắng, cùng tiểu hài tử đồng dạng. Trương lão sư, ... chấm than. Ở tiểu trước mặt bằng hữu, nhất định phải giữ gìn làm một tên lão sư tôn nghiêm. Thế là Trương lão sư vừa mang theo những người bạn nhỏ leo núi, vừa vắt hết óc suy nghĩ. Cuối cùng, mây trắng không phải chua chua ngọt ngọt nha, bởi vì mây trắng là bị gió thổi đi ra. Trương lão sư nói với Đường quả nhi, gió là chua chua ngọt ngọt sao? Đường quả nhi hé miệng, ào ào gió núi từ núi hai bên đường thổi qua, thổi cây tùng, thổi đi nhiệt ý, lưu lại nhẹ nhàng khoan khoái. Đường quả nhi chép chép miệng, lắc đầu nói, không có mùi vị. Trương lão sư vui mừng nói, cho nên nói mà, mây trắng cũng là không có mùi vị. Sau đó nhớ kỹ rồi. Trương lão sư còn đắc ý không được bao lâu, những vấn đề mới đến rồi. Đường quả nhi vừa cõng lấy ba lô nhỏ đi sơn đạo, vừa miệng nhỏ bla bla, dừng không được đến. Trương lão sư, cái kia gió là từ đâu tới đây a? Tương đương làm lão sư thật là khó nha. Làm vườn trẻ lão sư càng khó rồi. Mỗi ngày muốn đối mặt những người bạn nhỏ thiên kỳ bách quái vấn đề. Những vấn đề này còn không phải nói lý liền có thể thuyết phục bọn họ. Nhất định phải dùng bọn họ nghe hiểu được ngôn ngữ mà nói. Hỏi vấn đề ngây thơ, người đáp đáp án cũng phải ngây thơ. Cái gì? Cùng tiểu hài tử giảng đạo lý. Nghe. Không. Hiểu. Liên quan với gió từ đâu tới đây? Nghiêm cẩn nói. Hẳn là khí áp cái gì gây nên. Nhưng khẳng định không thể cùng tiểu hài tử giảng khí áp. Ai tương đương vườn trẻ lớp lá Trương lão sư ngày hôm nay rất buồn phiền. Nàng loại này buồn phiền, cùng năm đó Einstein đồng dạng. Lão yêu thuyết tương đối năm đó không có mấy người nhìn hiểu. Thế là hắn muốn vắt hết óc dùng mọi người nghe hiểu được lời nói để giải thích, để ngừa mọi người coi hắn là thành tên lừa đảo. Trương lão sư biết gió là làm sao đến, nhưng muốn dùng đường đường tiểu đồng hài nghe hiểu được lời nói để giải thích, điều này làm cho nàng rất khó khăn. Tốt vào lúc này tiểu cứu tinh đến rồi. Kỳ kỳ cùng tiểu kim từ trên núi lui lại đến, tiếp đường quả nhi cùng tiểu bồ đào, mời xin các nàng đồng thời leo núi. Thế là bốn cái tiểu đồng bọn tay cầm tay, kết bạn hướng về trên núi bò. Líu ra líu díu không biết đang nói chuyện gì. Đường đường cuối cùng đi rồi. Trương lão sư thở phào nhẹ nhõm. Sau đó liền nghe đến gió núi đem đường quả nhi tán gẫu lời nói thổi tới bên tai Trương lão sư. Không biết gió làm sao đến ư? Tốt ngốc yêu. Tiểu Sương liền biết. Sau đó liền nghe đến một đứa bé trai tiếng trẻ em nói. Hừ, Trương lão sư là ngốc nữ nhân tương đương, cái này là kỳ kỳ. Cái này xấu hài tử. Đường quả nhi không cao hứng. Đỗi kỳ kỳ, người mới là ngu ngốc. Trương lão sư mới không phải ngốc nữ nhân. Trương lão sư có chút cảm động. Đường đường tiểu đồng hài nghịch ngợm là nghịch ngợm điểm, nhưng rất hiểu chuyện, rất giữ gìn không người ở chỗ này nha. Đây là tốt phẩm đức. Cao hứng quá sớm rồi. Đường quả nhi sau đó nói. Trương lão sư là ngốc lão sư tương đương, gấu con này đem nữ nhân xóa. Bởi vì mụ mụ, tỷ tỷ cùng nàng đều là nữ nhân. Vì hòa vào tam giác sát, Tiểu Kim cũng gia nhập cho Trương lão sư trêu chọc đội ngũ. Nói rằng, Trương lão sư cố ý không cho Đường Quả Nhi đi phía trước nhất. Bởi vì nàng muốn cho tiểu ban bạn nhỏ cầm đệ nhất. Hừ, không có ái tâm tương đương, một đứa trẻ tốt bị mang hỏng rồi. Trương lão sư mặt trầm như nước theo sát các nàng. Rất muốn nhắc nhở những đứa nhỏ ngốc này. Lão sư liền ở phía sau. Cũng dám nói như vậy chuyện xấu. Có tin hay không từng cái đánh đòn. Gấu con nhóm rất nhanh sẽ nói sang chuyện khác. Bởi vì Trương lão sư vô vị. Mà thân ở thiên nhiên bên trong. Càng thú vị sự tình quá nhiều. Tỉ như Đường Quả Nhi chỉ vào núi hai bên đường cây sam hỏi. Chúng nó có vài tuổi. Có hay không ta đại A. Tiểu bồ đào. Mẹ nói những cây này đều có 100 tuổi. Kỳ Kỳ ngạc nhiên trợn mắt lên. Không dám tin tưởng nói. 100 tuổi. So với ông nội ta còn đại A. Chúng ta phải gọi nó cây ra ra. Tiểu Kim là hài tử ngoan. Hướng cây tùng, cây sam, cây bách, bụi cây hô, cây da da, ta đến xem các ngươi rồi tương đương, sau đó đối thờ ơ không động lòng Đường Quả Nhi nói. Đường Đường, ngươi không thích cây da da sao? Đường Quả Nhi bĩu môi. Hừ, ta mới không lạ gì đây. Tiểu Sương cũng có 100 tuổi. Chiếu nói như vậy, Đường Sương muốn thành tinh. Lão Đường gia. Tam kiếm huynh nhìn thấy hắn đều muốn tôn xưng một tiếng Đường trưởng lão. Bất quá từ hướng này có thể thấy được. Tuy rằng Đường Quả Nhi xưa nay không nói. Còn thường xuyên cùng Tiểu Sương đánh lộn. Thế nhưng ở trong mắt nàng. Đường Sương nhanh không gì không làm được rồi. Trương lão sư nghe được Tiểu Sương. Trên mặt đột nhiên một đỏ. Lặng lẽ bốn phía nhìn một chút. Không ai chú ý. Thở phào nhẹ nhõm. Chợt lại ý nghĩ kỳ quái. Dư vị tối hôm qua làm mộng đẹp tương đương liên quan với những cây này đến cùng bao lớn niên kỷ. Bọn nhỏ rất nhanh sẽ bỏ qua. Bởi vì dĩ nhiên có bạn nhỏ vượt qua bọn họ. Này có thể ghê gớm tương đương hơn nữa vượt qua bọn họ dĩ nhiên là. Đại khuôn mặt Lý Đôn. Cả lớp bạn nhỏ, leo núi chậm nhất chính là Lý Đôn. Bước đi cũng là hắn chậm nhất. Thường thường cản trở. Hiện tại lập chí muốn dũng tranh đệ nhất Đường Quả Nhi. Lại bị chậm nhất Lý Đôn vượt qua đi rồi. Chuyện này làm sao có thể chịu. Đến trước, Tiểu Sương đặc biệt cùng nàng nói rùa thỏ thi chạy cố sự. Là lần thứ hai nói. Chính là căn dặn nàng. Không muốn làm kiêu ngạo tự mãn thỏ con. Làm việc nhất định phải có nghị lực. Tiểu Sương nói. Nàng hiện tại có thỏ con thực lực. Nếu như lại học đến rùa nhỏ nghị lực. Cái kia toàn thế giới không còn cái nào con động vật nhỏ có thể sánh được nàng. Ca ca căn dặn vẫn còn bên tai. Lý Đôn con này rùa đen lớn liền vượt qua nàng này con thỏ nhỏ. Cùng với Kỳ Kỳ, Tiểu Bồ Đào, Tiểu Kim ba con thỏ nhỏ. Đây thực sự là hiện thực bản rùa thỏ thi chạy tương đương tuy rằng Lý Đôn bò chậm. Thế nhưng nhân gia kiên trì không ngừng. Con này siêu cấp có nghị lực rùa nhỏ thở hồng hộc khom người. Gian nan tiến lên, một lòng một dạ tất cả ở leo núi. Hoàn toàn không tâm tư thưởng thức dọc theo đường phong cảnh. Cũng không đếm xỉa tới Đường Quả Nhi hô hoán. Thực sự không có cách nào a. Thể trọng quá lớn, lực hút quá mạnh. Leo núi đã muốn toàn lực ứng phó. Cái nào còn có tinh lực đi cố những khác. Có thể thuận thuận lợi lợi không để cho người khác hỗ trợ. Đã là tập thể lớp làm cống hiến lớn nhất. Đường Quả Nhi ban đầu muốn trở thành một cơn gió. Từ Lý Đôn bên người chạy tới. Lại lần nữa đem hắn vung rất xa. Nhưng nàng càng là cái lòng nhiệt tình. Lấy giúp người làm niềm vui tiểu cô nương. Gặp Lý Đôn như thế thống khổ không thể tả. Không tính đến thứ tự. Hì hục chạy đến bên cạnh hắn. Ai ổ một tiếng. Dùng sức đẩy Lý Đôn cái mông to. Trợ hắn một giám lực lượng. Lý Đôn tức khắc cảm giác thân thể nhẹ bẫng. Quay đầu lại hàm hậu cười nói. Cảm tạ Đường Đường. Ngươi là bạn tốt của ta tương đương. Đường Quả Nhi đẩy hai lần. Cảm thấy cái này đồng hài phân lượng quá nặng. Nàng một người rất vất vả. Phất tay đem Kỳ Kỳ. Tiểu Kim cùng Tiểu Bồ Đào kêu lên. Mọi người đẩy đẩy kéo kéo. Hô ký hiệu giúp Lý Đôn. Thật giống một đám con kiến tiền hô hậu ủng vận chuyển cái bụng phình ếch. Này tương thân tương ái. Đoàn kết hỗ trợ một màn. Cảm thiên động địa. Đem rơi vào cuối cùng. Chính suy nghĩ lung tung Trương lão sư từ trong hoảng hốt thức tỉnh. Nàng không kìm lòng được lấy điện thoại di động ra. Răng rắc một tiếng lưu lại này quý giá chớp mắt. Đẩy một hồi lâu. Quá mệt mỏi. Đường đường tiểu đồng hài nghĩ lười biếng. Nghĩ đến Phùng Dĩnh Hân. Tiểu khổng tước nhách. Ai cướp đi ta tiểu khổng tước? Tiểu khổng tước. Cái gì ngươi tiểu khổng tước? Khi ở trên xe làm sao không thấy ngươi như thế quan tâm nhân ra? Phía trước bạn nhỏ nói. Phùng Dĩnh Hân đã đi tới rất phía trước đi rồi. Tiểu khổng tước người nhẹ như yến. Leo núi cùng bay giống như. Hì hục hai lần liền đứng hàng đầu rồi. Lúc này mọi người đã bỏ hơn 20 phút. Các tiểu bảo bảo cuối cùng không còn như vậy mới mẻ. Mệt mệt dần dần dâng lên trên. Có người bắt đầu lười biếng. Có người bắt đầu chơi xấu. Có người chạy vào trong rừng cây tìm động vật nhỏ. Leo núi nhiều vô vị nha. Thoải mái chơi một hồi đi. Đường Quả Nhi lén lút hướng sau xem xét nhìn Trương lão sư. Cùng mọi người gì ra gì dầm. Làm sao có thể rời đi đội ngũ đi chơi. Mà lại không bị Trương lão sư nắm lấy. Tiểu Kim chưa từng làm đại sự như vậy. Thấp thỏm bất an. Có tật giật mình nói. Biết, biết. Sẽ ném tương đương. Kỳ Kỳ đối với hắn có tự nhiên địch ý. Khinh thường nói. Hừ, quỷ nhát gan. Tiểu Bồ Đào kỳ thực cũng có chút sợ sệt. Nhưng càng không muốn làm quỷ nhát gan. Thế là kéo Đường Quả Nhi tay nhỏ. Muốn từ gan to bằng trời tiểu khuê mật nơi đó cảm thụ bàng bạc sức mạnh. Tiểu Kim đồng dạng không muốn làm quỷ nhát gan. Gắng gượng quật cường nói. Ta mới không phải quỷ nhát gan. Ta phải bảo vệ Đường Đường. Kỳ Kỳ tức giận nói. Đường Đường mới không muốn ngươi bảo vệ tương đương ta cao hơn ngươi. Ăn cơm nhiều hơn ngươi. Ta mới có thể bảo vệ tốt Đường Đường. Hai cái manh trẻ con đột nhiên tranh ầm ĩ lên. Làm người trong cuộc, Đường Quả Nhi tỉnh tỉnh mê mê. Căn bản không để ý đến có nam sinh đang vì nàng cãi vã. Tiểu nữ đang cùng Tiểu Bồ Đào ở hái bên đường núi Bồ Công Anh đây. Tiểu Bồ Đào cẩn thận từng ly từng tí một lấy xuống một đóa. Đón ánh mặt trời, nhô lên quay hàm thổi một hơi. Vạn ngàn hạt giống Bồ Công Anh. Chớp mắt mang theo một thân ánh kim. Phong phú đón gió tung bay. Hai cái trẻ con vui vẻ nhảy nhảy nhót nhót. Đường Quả Nhi đuổi theo bị thổi đi Bồ Công Anh. Hồ tương đương ngẩng đầu lên. Đối với bầu trời ra sức thổi. Muốn đem chúng nó thổi tới bầu trời tương đương Tiểu Bồ Đào lại hái đến một đóa. Nhìn thấy Đường Quả Nhi siêu cấp yêu thích ánh mắt. Hào phóng đưa cho chị em tốt. Đường Đường. Người đem chúng nó thổi tới bầu trời đi tương đương. Đường Quả Nhi vui mừng nắm bắt Bồ Công Anh cành cây. Trong đôi mắt to tràn đầy mừng rỡ. Khuôn mặt nhỏ bé đỏ bừng bừng. Chỉ vào trên trời một đóa cánh hoa hình dáng đám mây nói. Tiểu Bồ Đào. Nhìn. Thật là đẹp mây trắng. A tương đương ta đem hạt giống Bồ Công Anh thổi tới mây trắng phía trên. Để chúng nó ở trên trời nở hoa. Sinh ra thật nhiều Bồ Công Anh tiểu bảo bảo. Tiểu Bồ Đào vui mừng oa tương đương nàng bị Đường. Quả Nhi miêu tả một màn hoàn toàn hấp dẫn. Này vẫn chưa xong. Đường Quả Nhi lại nói. Bồ Công Anh bảo bảo sau khi lớn lên. Gió nhẹ nhàng thổi mây trắng đi. Mây trắng nhẹ nhàng đem Bồ Công Anh bảo bảo vung đến đại địa trên. Nhà chúng ta trên nóc nhà. Trên ban công. Trong rừng cây nhỏ. Còn có tiểu sương trong phòng. Sẽ nở đầy Bồ Công Anh. Mỗi ngày bồi tiểu hài tử chơi. Hì hì hì tương đương oa. Loại này lãng mạn thời điểm. Đường Quả Nhi cũng không có quên tiểu sương tương đương Tiểu Bồ Đào thỉnh cầu. Nhà chúng ta có hay không a? Cho ta nhà cũng vung một điểm đi tương đương. Đường Quả Nhi vung tay lên. Biểu thị Tiểu Bồ Đào nhà cũng phải nở đầy Bồ Công Anh tương đương. Hai cái tiểu tỉ muội tức khắc hoan hoan hỉ. Hỉ, nhảy nhảy nhót nhót. Đồng tâm hiệp lực thổi bay Bồ Công Anh. Mà một mặt khác. Hai cái tiểu huynh đệ còn đang quay chung quanh ai tới bảo vệ Đường Đường nói nhao nhao ồn ào tương đương. Quyển sách này có đọc.